Võng du đại tướng sư, chương 655, phát tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nói, này một vạn điểm xúc phạm tới để là đánh như thế nào đi. Ra Tả Dương biểu thị có chút không phải quá rõ, cứ việc hắn đã ở Cẩm Tú phòng làm việc đợi có ít ngày, mỗi ngày mưa dầm thấm đất đối với rất nhiều trong game giả thiết đều thoáng có hiểu một chút, liền tỉ như cái gì gọi là phá vỡ a, cái gì gọi là ám bạo a, cái gì gọi là khắc chế a, vân vân loại hình trước nghe đều chưa từng nghe qua một vài thứ. Thế nhưng này năm chữ số thương tổn cũng khó tránh khỏi có chút quá đẹp mắt điểm. Cho tới Tả Dương đều có chút bất ngờ, thực sự là có chút cường quá đáng. Có điều tuy rằng trong lòng có chút chấn động, nhưng Tả Dương vẫn phi thường rõ ràng chính mình hiện tại đang làm gì. Nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên đã mất mạng sau khi, hắn liền không còn nhìn thêm người này một chút, mà là lập tức quay đầu nhìn về phía vừa nãy tùy tùng Nhược Thủy Tam Thiên một đạo từ bụi cây bên trong sông tới la to người mập mạp kia. Cho tới này một kiếm vì là cái gì có thể tuôn ra như thế cao thương tổn, ngược lại chiêu thức là của hắn, sau đó còn có rất nhiều cơ hội chậm rãi đi lĩnh hội, luôn có thể hiểu rõ bên trong một ít nguyên lý. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là đem khả năng uy hiếp đến kẻ thù của chính mình toàn bộ tiêu diệt, sau đó nhìn thu hoạch rồi quyết định có hay không tiếp tục tiến hành. Đen ăn đen, hành động, a, tên mập nguyên vốn đã bị Tả Dương cái kia dũng mãnh đến cực điểm một kiếm cho chấn động bối rối, đứng tại chỗ phảng phất choáng váng tự miệng hơi mở ra, nhãn cầu đột xuất nhìn Tả Dương cùng Nhược Thủy Tam Thiên thi thể, thậm chí ngay cả hô hấp đều đã quên. Mà giờ khắc này, trước mặt va vào Tả Dương cái kia không có bất kỳ tâm tình gì băng mắt lạnh thần, người này mới bỗng nhiên giật cả mình, sau đó hít sâu một hơi theo bản năng lui về phía sau vài bước, một bên trả lại một bên nơm nớp lo sợ hỏi. Đại hiệp cao thủ, ngươi đến cùng là ai vậy? Đúng, hiện tại ngoại trừ hoảng loạn ở ngoài, trong lòng hắn hiếu kỳ thậm chí càng thêm mãnh liệt một ít, bức thiết muốn biết Tả Dương thân phận. Bởi vì hướng về Nhược Thủy Tam Thiên loại này xếp hạng cao thủ, ở trong game có thể đem giết chết người thật sự đã không hơn nhiều, liền chớ đừng nói chi là có thể xem Tả Dương như vậy đang bị Nhược Thủy Tam Thiên tiên cơ tuyệt chiêu đánh lén tình huống, không uổng bất luận khí lực gì một đòn giết ngược lại, này ở vừa nãy tình cảnh này phát sinh trước vốn là một cái tên mập suy nghĩ nát óc đều không thể nào tưởng tượng được sự tình. Cho nên nói, người này đến cùng là ai vậy? Rốt cuộc là ai mới có thể cường hãn đến loại này làm người giận sôi trình độ, nhẹ nhàng một kiếm chính là khiến người tê cả da đầu năm chữ số thương tổn, này rời ạ vẫn là người sao? Ha ha, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn. Sau một khắc, hô, càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện, liền như vậy ngay ở trước mặt cái tên mập mạp này cùng với đứng ở cách đó không xa Hải Loa cô ra trước mặt Tả Dương thân thể lại biến mất không thấy hình bóng. Đại hiệp đừng giết ta. Chấm, tên mập lại giật cả mình, vội vã theo bản năng lớn tiếng gọi lên, liền ngay cả miệng đều lưu loát rất nhiều. Bởi vì hắn cảm giác mình lập tức liền muốn chết cùng Nhược Thủy Tam Thiên cái chết giống như đúc sống còn thời khắc miệng tự nhiên cũng là lưu loát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng lúc đó, hắn còn theo bản năng mà bỗng nhiên quay người sang. Bởi vì vừa nãy Tả Dương chính là dùng phương thức như thế xuất hiện ở Nhược Thủy Tam Thiên phía sau đó cho hắn cái kia một đòn chí mạng. Thực trong game player nào có không chết quá, đối với tử vong cũng không có quá nhiều hoảng sợ thế nhưng vừa nghĩ tới đón lấy nhưng là năm chữ số thương tổn một đòn chí mạng, người này liền không tên cảm giác được hoảng sợ, nhất định rất đau đi, nhất định rất kịch liệt đi, nhất định rất đáng sợ đi, không muốn a, nhưng mà xoay người sau khi, hắn mới phát hiện lần này Tả Dương căn bản chưa từng xuất hiện ở phía sau hắn. Người đâu, tên mập không khỏi càng thêm kinh hoàng, nếu như không phải cái cổ không thể 360 độ xoay tròn, người này đầu khẳng định liền muốn chuyển xem như con thoi tìm kiếm Tả Dương tung tích. Nhưng dù là như vậy, hắn cái kia mập mạp đến xem ra hơi ngốc thân thể cũng là không ngừng chuyển động, nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm tới Tả Dương bóng người, như vậy mới có thể làm hắn thoáng an tâm một hồi, ít nhất sớm biết công kích kế tiếp gặp từ phương hướng nào mà đến, tốt xấu biết mình là chết như thế nào. Cùng lúc đó, ai, triệt để không gặp, cách đó không xa Hải Loa cô ra cũng là chấn kinh đến không được, hắn cũng cho rằng Tả Dương biến mất sau khi sẽ lập tức xuất hiện ở cái tên mập mạp này phía sau, thế nhưng xem hắn như vậy đứng ở cục ngoại người xem rõ ràng nhất, lần này Tả Dương chính là hoàn toàn biến mất liền ngay cả hắn cũng không biết Tả Dương đến cùng đi nơi nào. Chuyện này, Vô Khuyết công tử đến cùng là người hay quỷ a, thời khắc này, liền ngay cả Hải Loa cô gia đều sản sinh như vậy nghi hoặc, chỉ vì Tả Dương triển khai ra thủ đoạn đều quá mức huyền diệu, căn bản là không giống như là một người có thể làm được sự. Hai người bọn họ làm sao biết, lần này, Tả Dương thực thi triển chính là Thiên Sơn Chiết Mai thủ bên trong một cái khác chiêu thức thập diện mai phục, thập diện mai phục. Khí chiêu, mặc dù đối thủ hơn bá vương, cũng sẽ ở thập diện mai phục bên dưới biến thành cho bụi. sử dụng sau khi có thể khiến phụ cận đội hữu thu được ẩn thân trạng thái. Nên chiêu thức tác dụng phạm vi 10 mét nhiều nhất có thể làm dùng cho 12 tên. Bao quát chính mình, đội hữu kéo dài 30 giây, ẩn thân trạng thái tốc độ di động giảm phân nửa, bị thương tổn hoặc chủ động phóng thích kỹ năng liền lập tức hiện thân. Từng thử đạp tuyết vô ngân, tứ thủy vi thành, tuyết hoa lục xuất này ba cái chiêu thức sau khi tả dương nhưng muốn thử một lần chiêu thức của hắn ở thực chiến ở trong hiệu quả. Ngược lại mới vừa chết ở trong tay hắn người kia cùng với cái tên mập mạp này hắn cũng không nhận ra, nhìn dáng dấp hai người này cũng là không quen biết hắn, bằng không nên thì sẽ không tùy tiện đi ra đánh cướp. Hơn nữa ở Tây Vực cái này bản đồ ở trong player trong lúc đó lẫn nhau đánh chết đồng dạng sẽ không bại lộ thân phận, thậm chí ngay cả giết chóc chị và thiện ác chị đều không có, tả dương cũng không lo lắng cho mình hành động bây giờ gặp qua sớm bại lộ chính mình lá bài tẩy. Huống chi, vẻn vẹn chỉ là trải qua một chiêu hai chiêu coi như biết hắn là ai, muốn triệt để làm rõ hắn những chiêu thức này cũng là rất khó. Thuận tiện đề một câu, Tây Vực địa giới ở trong game vốn là một cái pháp ở ngoài nơi, ngoại trừ trở lên những người giả thiết ở ngoài, liền ngay cả quái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân duyên quái, cũng là đồng dạng không có cách nào tìm kiếm bên trong player vị trí cụ thể, nhiều nhất chỉ có thể được một cái. Nên player thân ở Tây Vực. Hàm hồ tin tức, đây là Hải Loa cô ra hướng dẫn tiếp bên trong viết từng tới, có thể thấy được người này xác thực ở đây đã làm nhiều lần bài tập. Ha ha, quả nhiên hoàn toàn không nhìn thấy ta, chỉ là tốc độ di động xác thực giảm xuống rất nhiều, đồng thời không cách nào triển khai khinh công tiếp cận kẻ địch. Nếu như ở ta mới vừa ẩn thân thời điểm sử dụng quần thể loại thương tổn chiêu thức cuồng oanh loạn tạc lời nói, liền có thể đem ta cho đánh văng ra ngoài. Tả dương một bên chậm rãi hướng về người mập mạp kia tới gần, một bên còn ở phân tích cái này chiêu thức thiếu hụt. Phía trước cách đó không xa vừa vặn hoành một cái khô héo cành cây, tả dương chú ý tới nó, nguyên bản hắn có thể rất dễ dàng vượt qua, nhưng nắm đúng nghiêm túc nghiêm cần nghiên cứu khoa học tinh thần, hắn không những không có tách ra nó, trái lại cố ý một cước dẫm ở bên trên. Răng rác, một tiếng vang nhỏ tùy theo phát sinh, âm thanh này trong nháy mắt sợ rồi tên mập người này giật cả mình vội vã xoay người lại nhìn về phía cành cây vị trí, vừa vặn nhìn thấy nhánh cây kia nhúc nhích một chút, có điều bởi vì đối với thập diện mai phục không biết gì cả, trong hốt hoảng hắn căn bản cũng không có ý thức được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là sợ hãi đến mặt như màu đất, lại một lần nữa la to lên, thậm chí ngữ điệu bên trong đều mang tới khóc nức nở. Đại hiệp ngươi đừng dọa người được không, ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi, không muốn lại như thế dàn vặt người được không? Hiện tại tên mập lại như chờ đợi chiếc ủng thứ hai rơi xuống đất ra hỏa, biết rõ ràng chính mình đã chạy trời không khỏi nắng, nhưng căn bản không biết lợi kiếm khi nào giáng lâm, xác thực rất dàn vặt người. Mà tả dương bên này nhưng còn đang vụ án phân tích chính mình được tin tức. Nhìn dáng dấp cái này chiêu thức sử dụng thời điểm vẫn phải là phân chia hoàn cảnh, bởi vì coi như ẩn thân không gặp tung tích, di động thời điểm vẫn cứ gặp bởi vì quanh thân hoàn cảnh bại lộ hành tung. Thực điểm ấy trước ở Thiên Sơn thời điểm tả dương cũng đã có hiểu biết, những người ẩn thân phái tiêu giao đệ tử ở trên mặt tuyết cất bước thời điểm chính là gặp lưu lại một chuỗi vết chân. Mà hiện tại hắn thí nghiệm rồi lại để cái kết luận này càng thêm cụ thể, không chỉ là đất tuyết mà thôi, bất kỳ gặp lưu lại vết chân hoàn cảnh, hoặc là bất kỳ sẽ bị xúc động đồ vật dù cho là dưới chân hòn đá nhỏ, hay là xuyên qua một cái nào đó bụi cây chờ chút tình huống đều là có khả năng bại lộ hành tung, bởi vậy này một chiêu cũng không thể xem như là hoàn toàn ẩn giấu hành tung, còn cần thiết phải chú ý rất nhiều chuyện hạng. Có điều nghiên cứu đến một bước này, tả dương cũng sẽ không dự định tiếp tục. Dằn vặt, cái tên mập mạp này. Liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay phi công liền nhanh chóng biến đổi hình dạng, biến thành một tấm rất có khoa học kỹ thuật cảm cung nỏ, một nhánh tiểu tiễn khoát lên cung trên, tả dương kéo kỳ hoàng, thiết tác hoành giang, thiết tỏa hoành giang. Thực chiêu thiên tầm thiết tỏa trầm giang để, một mảnh hàng phàm ra tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn thể công kích chiêu thức sử dụng sau khi có thể khiến mục tiêu của ngươi rơi vào định thân trạng thái kéo dài 6 giây, nên trạng thái không cách nào di động nhưng có thể tiếp tục tiến hành công kích. Xèo, phó, căn bản phản ứng không kịp nữa, hoặc là nói tên mập thực đã từ bỏ chống lại, này mũi tên liền không hề bất ngờ xen vào lồng ngực của hắn. Ba tên mập lại là sợ đến kêu quái dị một tiếng, tuy rằng trực tiếp tiến vào gần chết trạng thái, nhưng này một chiêu thương tổn khẳng định là không cách nào cùng tuyết hoa lục xuất đánh đồng với nhau, vì lẽ đó hắn cũng chưa chết mà là trực tiếp tiến vào không cách nào di động định thân trạng thái. Cùng lúc đó, tả dương cũng là rốt cục lộ ra thân hình, liền đứng cách hắn không đủ 10 mét địa phương xa. Đại hiệp ngươi rốt cục là ai? Rốt cục nhìn thấy tả dương, cái tên mập mạp này tự biết chắc chắn phải chết ngược lại bình tĩnh rất nhiều, có điều giờ khắc này hắn như cũ hết sức tò mò tả dương thân phận liền nhắm mắt lại đem trước vấn đề hỏi một lần. Ngươi yên tâm đại hiệp, ta chắc chắn sẽ không tìm ngươi báo thù, cũng tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi nói cho Nhược Thủy Tam Thiên, ta chính là đơn thuần muốn biết trong game cường đại đến trình độ như thế này người đến cùng là ai. Nhà đúng rồi, ta cùng Nhược Thủy Tam Thiên ở đây tồn mấy ngày cướp không ít vật tư, liền trồng ở cái kia bụi cây mặt sau, ngươi nếu cần cứ việc cầm đi, coi như là ta hiếu kính ngươi. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, cái tên mập mạp này cũng thực sự là tận hết sức lực, không cần Tả Dương nói thêm cái gì liền chủ động đem mình bản thân biết tất cả đều khai ra. Vậy thì đa tạ, xem cái tên mập mạp này như thế thành tâm, Tả Dương rất là lễ phép đạo cái tạ thế nhưng là vẫn chưa chính diện trả lời thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, mà là lại một lần nữa dương cung cái tên, di hoa tiếp mộc, di hoa tiếp mộc. Thực chiêu, phái tiêu giao tuyệt kỹ một trong, là thiên sơn đồng mộ đắc ý công phu. Sử dụng sau khi có thể khiến sự công kích của ngươi đối với mục tiêu phụ cận 10 mét bên trong kẻ địch cũng tạo thành ngang nhau thương tổn, đại hiệp. Xèo, phóc, tên mập ngã xuống đất bỏ mình, nhưng một luồng vô hình mà sức mạnh khổng lồ vẫn lấy hắn thân thể làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung, đem trên mặt đất một ít nhỏ hơn một chút cục đá cùng cành cây toàn bộ thổi lên, vẩy đi ra thật xa, bụi mù cũng là tùy theo tạo nên, phạm vi xác thực muốn so với hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức chỉ kình nổ tung phạm vi muốn lớn một chút. Thương tổn cũng khẳng định cao hơn một ít, dù sao Tả Dương hiện tại ngoại công cường độ công kích có thể muốn so với nội kình cường độ công kích cao hơn một đoạn ni. Đương nhiên, nếu như là phi tinh đái nguyệt, vô khuyết bốn liên tiếp nổ tung lời nói, cái kia sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Nói chung, cái trò này kỹ năng trải qua một lần ngắn ngủi thực chiến sau khi Tả Dương đối với đang đối mặt player lúc lý giải khẳng định lại tăng lên một tầng. Đại ca, ngươi những thủ đoạn này không khỏi cũng quá. Bá đạo ba, nhìn thấy cuộc chiến đấu này đã bụi bậm lắng xuống, Hải Loa cô gia cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lúc này mới hùng hục chạy đến Tả Dương bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều ở tìm từ phương diện, rồi lại cho hắn một nan đề, cứ việc hắn bình thường liền yêu thích ở trên diễn đàn viết một ít hướng dẫn tiếp, hành văn cùng lượng từ vựng đều cũng không tệ lắm, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng lại không biết nên dùng một cái ra sao từ để diễn tả mới càng thêm chuẩn xác. Châu bò, biến thái, đáng sợ, quên đi, vẫn là bá đạo đi. Vừa nãy người này nói bụi cây mặt sau còn có rất nhiều vật tư, chúng ta nhìn có thể mang bao nhiêu tận lực nhiều mang một ít, nếu như không đủ lời nói, tìm một chút nhìn có người hay không mai phục chúng ta. Thực Nhược Thủy Tam Thiên cùng tên mập chết rồi, trên người cũng đã tuôn ra một chút vật tư, xem ra còn rất phong phú, có điều những này vật tư nên còn không cách nào chứa đầy bọn họ phụ trọng. Đại ca, ngươi biết ngươi vừa nãy giết người kia là ai sao? Hải Loa cô ra liếc mắt nhìn cách đó không xa đã Nhược Thủy Tam Thiên ngã xuống thế nhưng thi thể đã bởi vì phục sinh mà biến mất địa phương, lại hỏi. Cần phải biết sao, Tả Dương quay đầu lại hỏi đạo, ý của hắn là đến tiếp sau gặp có phiền phức sao. Hải Loa cô ra tự nhiên rõ ràng Tả Dương ý tứ, liền suy nghĩ một chút liền lại nói. Cũng không có biết đến cần phải quên đi, ta đi xem cái kia mặt sau có bao nhiêu vật tư. Nhìn bóng lưng của hắn, Tả Dương nhún vai một cái, liền cũng bắt đầu thu thập Nhược Thủy Tam Thiên cùng tên mập tử vong thời điểm rơi ra ngoài vật tư. Kết quả Hải Loa cô ra tiến vào bụi cây sau khi, liền lập tức truyền ra một niềm vui bất ngờ tiếng kêu. Còn bà nó, bọn họ đây là giết bao nhiêu người mới làm nhiều như vậy tài nguyên, đại ca, lần này chúng ta phát tài, đừng động bên ngoài chút đồ vật kia. Hả, nghe nói như thế, Tả Dương cũng là trong lòng vui vẻ, vội vã đi vào theo. Thật nhiều, những này vật tư nếu như hai người bọn họ không siêu gánh nặng phụ trọng lời nói, căn bản không thể mang đi, lần này chỉ trong thời gian ngắn liền chỉ cần chuyên tâm chạy đi, hoàn toàn không cần phải lo lắng vật tư vấn đề cách trương.